Chương 413, Đá Hoàng công kích tiểu ma vương 3. Gì tình huống, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật? Ma vương đại nhân không cần sợ hãi, ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Các ngươi nhìn nơi đó tên kia không phải ạ gụ rủ mạ xảo sao? Từng mảng lớn rậm rạp chẳng chịt quái vật xuất hiện. Tô Kỳ Hòa Sô Gô, Cú Dô Hòa Dị, gây ba người mở hạ dìm bắt đầu giao lưu. Gây một câu nói, gây nên hai người bọn họ chú ý theo chỉ thị của hắn nhìn lại. Người thanh niên kia quả nhiên là cả mẹn gì đỡ kỳ cọp tờ biến thân giả, hệ ạ gụ rủ mạ xảo. Xem như đã từng chiến đấu qua đồng bạn, bọn hắn đối với ạ gụ rủ mạ nghĩ vẫn là rất có hảo cảm. Nhất là biết, hắn trước đây tham gia chiến đấu là vì sủ ghệ mì sợi chỉ thời điểm. Ô nì chèn, lại ạ gụ rủ mạ xảo ca ca ải sổ cả đoạ mắt to phát sáng lên, thúy thanh đạo. Ban đầu ở 9 giờ tới 5 giờ về đường, hệ ạ gụ rủ mạ xảo. Dù ghệ mỉ sở ý chia một hai người tài nấu nướng cho nàng rất lớn ấn tượng. Không chút nào khoa trương tới nói, đồng dạng cao cấp đầu bếp cũng không sánh bằng hai người bọn họ. Soi ồ, trước tiên đừng đi qua. Làn đệ lại bờ vai của nàng. Như quen thuộc sở ổ cả đói ạ, có đôi khi thật để cho nàng đau đầu. May sau lưng nàng người là đi ngang qua cả đói ạ sủ cả xạ, cùng với nạ rủ tạ kỳ, hải phu nhân bọn người. Bằng không mà nói. Nàng sớm tại mấy năm trước liền bị người cho lửa chạy. Ai sao cả đoạ nghe được hắn lời nói, trên mặt lộ ra ngốc manh không hiểu biểu lộ. Bọn hắn cùng ạ gủ dù mà xảo, dù ghệ mỉ sao ý chia một không là bằng hưu sao nạn nơi nào không biết sao cả đoạ ý nghĩ. Chỉ bất quá, bây giờ còn không thể tùy tiện tiếp cận này ạ gủ dù mà xảo. Hắn biến tướng chính là bị cải ạ mạ sùn không tại cải ạ mạ sùn không có bị triệt để đánh bại phía trước, cũng không cần tới gần hắn hảo. À học ra, ngươi tiếp tục bảo hộ các nàng. Nàng đưa ánh mắt đặt ở trên áo bên, nói khẽ. Ta đã biết ca ca. À áo ra đem sỏ trải dẹ cố định tại bên hông, rất là khôn khéo trả lời. Lúc nói chuyện nàng âm thầm tụ lực. Nếu là có quái vật gì muốn đánh lén các nàng, liền quá hạn ngừng chi lực cửa này. Nàng thấy được nàng phản ứng, gật gật đầu. À áo ra thời gian ngừng lại năng lực phối hợp cả mẹn gì đỡ vạ kỳ gì thực lực. Đồng dạng ởm quái vật, thật đúng là không cách nào thương tổn tới các nàng. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo tiên sinh, ngươi tại sao cùng quái vật cùng một chỗ nạn cùng ạ áo giả đối thoại lúc, Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ âm thanh vang lên. Hắn vừa nói, một bên hướng về ạ gủ rủ mạ muốn đi đi. Bởi vì trước đây không lâu đã từng chiến đấu với nhau, hắn đối với địa ngục huynh đệ lao đại không có mảy may phòng bị. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo tiên sinh Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ rất nhanh tiếp cận bọn hắn. Nản sau khi thấy, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, chuẩn bị mở miệng nhắc nhở hắn. Hắn lời nói cũng không nói ra miệng, hệ ạ gủ rủ mà muốn đột nhiên nhấc chân hướng về phía trước đá nghiêng. Phanh ạ gủ rủ mà muốn lấy nhân loại thân thể, cứng rắn đem Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ đánh lui mấy bước. Giờ khắc này, cả mẹn gì đỡ trong thế giới số liệu thần mã, đều là phù vân. Hệ ạ gủ rủ mà xảo tiên sinh, ngươi tại sao muốn công kích ta Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ một mặt một bút? Hộ giáp bên trong biểu lộ, giống như giữa ban ngày như là thấy quỷ. Gây dị, cu dô hò sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người cùng nhau hướng về phía trước đi tới Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ thân bên cạnh. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến này ạ gụ rủ mạ xảo năng lực chiến đấu. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ trừ phi sử dụng cường hóa đạo cụ, bằng không căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Liền xem như sử dụng cường hóa biến thân đạo cụ, đối mặt hắn tốc độ cực cao hình thức chiến đấu cũng không có thể ra sức. Có thể cùng ạ gủ rủ mà muốn chiến đấu, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hệ ạ gủ rủ mà muốn ra tay công kích phía sau, liền một mặt lênh khốc đứng tại chỗ. Đến nỗi Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ vấn đề, căn bản là không có trả lời. Không biết là không muốn trả lời, vẫn là tại tận lực né tránh hắn vấn đề. Ha ha ha đứng bên cạnh hắn cãi ạ mạ sùn, lúc này cười lên ha ha.